bố trí. Trong trang viên, Mạc Phàm để chén trà xuống, trong mắt thu lại tinh quang. Trong mắt mọi người chớp lóe dị sắc, cũng thở phào một hơi. Thần thức của Mạc Phàm bao phủ toàn Giang Nam, định ra quy củ, cho dù bọn họ đứng bên phía Mạc Phàm, cũng thấy Mạc Phàm gan lớn, quá bá đạo rồi. Mạc tiên sinh, có chuyện gì cần chúng tôi làm không? Bạch Vô Thành hỏi. Mạc Phàm không trả lời, mà vung tay lên. Năm trận văn lóe lên ở ngoài đình, Chu Trường Hoàng tiên phong đạo cốt, Moria toàn thân là nhuyễn giáp long lân đỏ sậm, ác linh vương băng giáp màu đen, vong linh titan hỏa nham giáp, băng ma mỹ nữ toàn thân màu lam đi từ trong trận văn ra. Trên người mỗi người đều tỏa ra khí tức không kém Bạch Vô Thành, thậm chí đám Moria còn mạnh hơn nhiều. Khí tức bất đồng của mỗi người giao nhau, lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Đều là tiên thiên đỉnh phong sao? Trong thế giới hiện giờ, vì linh khí khô kiệt, một gia tộc, môn phái có một hai tiên thiên đỉnh phong, đã có thể làm vương một phía, vài ba người có thể nổi tiếng cả hoa hạ. Nhưng bồi dưỡng một cao thủ tiên thiên đỉnh phong, đều hao hết tất cả gia sản, càng không nói đến mấy người, nhiều tài nguyên như thế đều không lấy ra được. Có một số đại thế gia cất chứa trăm ngàn năm. Mới có mấy cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Lúc này mới hơn một năm, vậy mà Mạc Phàm dưỡng ra năm cao thủ tiên thiên đỉnh phong, cộng thêm Chu Hiệt, Tần Kiệt cùng với A Hào đã bộc lộ tài năng, thì là tám người. Bái kiến Mạc tiên sinh. Bái kiến chủ nhân. Mấy người cùng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy người một cái, tiến độ của mấy người chậm hơn hắn nghĩ một chút, cho dù có khí tức của tiên thiên đỉnh phong, cũng là vì công pháp phi phàm, tu vi của bọn họ cũng chỉ là tiên thiên trung kỳ, chỉ có Moria là tiên thiên đỉnh phong. Nhưng mà cũng tạm được. Chu Hiệt ở đông, Tiểu Kiệt ở tây. Chu Trường Hoàng ở nam, A Hào ở bắc, Moria ở đông bắc, Băng Ma ở tây bắc, Titan ở đông nam, Ác Linh Vương ở tây nam, người dám vi phạm giết, không cần đuổi theo, cũng không cần gắng gượng, nơi này có trận linh, có thiên hỏa khống chế, không phải đối thủ thì dụ đến là được. Mạc Phàm vung tay lên, tám đóa thiên hỏa xuất hiện, bay vào trong tay tám người. Sư phụ, nên xử lý người vào thế nào? Chu Hiệt hỏi. Giao cho tôi xử lý. Một giọng nói thanh thúy mà từ tính truyền đến. Giọng nói này vừa vang lên, một thanh niên mặc đồ trắng phiêu phiêu dục tiên đi ra. Gương mặt hoàn mỹ, khí chất xuất trần khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đúng là phân thân của Mạc Phàm. Phân thân này vừa xuất hiện, hô hấp của mọi người bị kìm hãm. Đây là thần cảnh hay bán thần cảnh vậy? Khí tức trên người người này rất mạnh, ngay cả tám người kia cộng lại cũng không so được, hoàn toàn như tiên nhân từ trên trời rơi xuống phàm trần, ngoại trừ thần cảnh hay bán thần cảnh ra còn có thể là gì? Tám tiên thiên đỉnh phong đã đủ đáng sợ, vậy mà còn người lợi hại hơn tọa trấn Giang Nam. Trên mặt Lam Điệp tràn đầy gợn sóng, cô hoàn toàn lo lắng thừa rồi, hắc thì bọn họ luôn chú ý đến Mạc Phàm, nhưng thực ra không biết gì về Mạc Phàm cả. Cho dù không có Mạc Phàm ở đây, không có Long Tổ che chở, Mạc gia đã vô địch Giang Nam. Giang Nam giao cho cậu đó. Mạc Phàm nói. Không thành vấn đề, yên tâm đi chém hết đám người không phục đi, Giang Nam có tôi, vô địch. Phân thân của Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười như không cười nói. Tuy chỉ là một câu lạnh nhạt, nhưng khiến lưng người ta phát lạnh. Có tôi, vô địch, khẩu khí thật lớn. Mạc Phàm chỉ cười khẽ, gật đầu, không nghi ngờ chút nào. Phân thân này do năm linh vật luyện thành, Vạn Thiên Tuyệt dùng một phương pháp tàn khuyết không đầy đủ luyện chế mà có thực lực tiên thiên đỉnh phong. Trải qua hắn dùng tiên pháp rèn luyện lần nữa, phân thân này lại hấp thu tất cả linh khí ở bí cảnh kia, sao có thể không tiến bộ chút nào? Đi đi. Dạ. Phân thân của Mạc Phàm và đám Tần Kiệt đáp, đều rời đi. Hai chúng ta cũng đi trông coi đi, tôi đến sân bay, lão Hạc ông đến nhà ga. Tần lão gia tử đứng dậy nói. Giới nghiêm toàn bộ khu vực Giang Nam, máy bay và xe lửa rất thích hợp cho việc đục nước béo cò vào Giang Nam, dù sao bọn họ sẽ không ra tay với máy bay và xe lửa có rất nhiều người bình thường, hai nơi này để bọn họ trông coi đi. Ông ta mới đứng dậy, tiếng đùng đùng vang lên trong cơ thể ông ta. Không chỉ thân thể cao hơn một chút, nếp nhăn trên mặt cũng mất đi, mái tóc tuyết trắng cũng biến thành đen, từ một ông già biến thành người đàn ông trung niên, khí tức tiên thiên tông sư tỏa ra từ người ông ta. Có nhiều linh khí, linh đan, linh trà, công pháp của Mạc Phàm như vậy, bọn họ không thành Tiên Thiên Tông sư thì đúng là có lỗi với mấy chữ tướng quân khai quốc. Giang Nam có hai sân bay, bốn nhà ga, vì sao tôi canh nhà ga, ông canh sân bay? Lạc Phi bất mãn nói. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ông ta vẫn đứng dậy, cũng biến thành người đàn ông trung niên, nhưng khí tức cường đại sắc bén hơn Tần lão gia tử tỏa ra từ người ông ta. Như bảo kiếm chỉ về phía trời xanh. Bởi vì Lạc gia ông mạnh hơn tôi được chưa? Tần lão gia tử biểu môi nói. Nói như vậy còn tạm được, lão già ông sống vài chục năm, cuối cùng cũng nói thật. Lạc Phi cười hài lòng nói. Bến xe và nhà ga đều gần nhau, vậy giao cho ông hết đấy. Tần lão gia tử nói. Mẹ kiếp, lão Tần, ông đang hố lão tử đấy à, thế ông có nhận hay không đây, lão tử? Hai người vừa cãi nhau vừa rời đi, đám Lam Điệp, Tôn Huyền Cơ thì không thể cười nổi, khiếp sợ như sóng biển nhào qua từng đợt từng đợt. Tuy hai lão gia tử không khủng bố như phân thân của Mạc Phàm và Moria, nhưng tuổi tác lớn như vậy đã sớm quá thời kỳ tu luyện tốt nhất, vậy mà không chỉ biến thành người đàn ông trung niên, còn đột phá từ trúc cơ đến tiên thiên, đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Mạc Phàm, bến tàu và bến đò Giang Nam đều giao cho Bạch gia tôi đi. Bạch Vô Thành do dự một lát nói. Ông đang bị thương, không cần phải làm gì đâu, ở Mạc gia tôi đợi là được, ông đi tìm Tiểu Ngọc, em ấy sẽ chữa vết thương cho ông, tôi đã sắp xếp đường thủy rồi, không cần bố trí nhân thủ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bạch Vô Thành một cái nói. Bạch Vô Thành bị thương không nhẹ, đã thương tổn đến Bạch Đồng Tử. Tuy Bạch Vô Thành luôn đè ép, nhưng có thể thoát khỏi mắt Y Tiên Bất Tử hắn sao? Tiểu Ngọc có thể chữa khỏi Bạch Đồng Tử của tôi sao? Bạch Vô Thành hỏi. Ông ta định nhờ Mạc Phàm ra tay, chữa trị cho mắt ông ta. Tiểu Ngọc là đủ rồi, nếu thái độ của ông không tốt, có khả năng không đủ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn dạy y thuật cho Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và Tiểu Khương Nguyệt, bất luận là ai chữa cho Bạch Vô Thành đều được. Nhất định thái độ của tôi sẽ tốt. Mặt Bạch Vô Thành đỏ bừng nói. Ông ta mắc nợ Bạch Vô Song và Tiểu Ngọc rất nhiều, lại hoài nghi y thuật của Tiểu Ngọc. Ông ta ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Đại ca, em mang anh đi tìm Tiểu Ngọc. Bạch Vô Song liếc nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích, nói với Bạch Vô Thành. Hai người rời khỏi Lương Đình, đi về phía Động Thiên. Trong Lương Đình chỉ còn lại Mạc Phàm, Lam Điệp, An Hiểu Hiên và Tôn Huyền Cơ. Đám Lam Điệp nhìn mọi người rời đi, mãi mà chưa lấy lại tinh thần. Chắc chắn không thể tránh khỏi đại chiến, nhưng Mạc gia không phải là thịt cá. Trái lại thành người bố trí thiên la địa võng, đợi đối phương rơi vào bẫy. Hỏa diễm đầy trời đã khiến người ẩn nấp khó tiến vào Giang Nam, ở Giang Nam còn mười mấy Tiên Thiên Tông sư đang đợi, cho dù đến Mạc gia. Vẫn còn phân thân thần cảnh hư hư thực thực tọa trấn. Đội hình này, quả thực là quá rung động. Mạc Phàm bưng chén trà lên, nhìn lướt qua ba người. Mọi người tìm tôi có chuyện gì, nói đi. Yêu cầu của An Hiểu Hiên. Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp nhìn thoáng qua nhau, Tôn Huyền Cơ tiến về phía trước một bước. Mạc tiên sinh, lão hủ đã tính ra, phủ đệ tiên nhân mà lão hủ từng nói lúc trước sẽ mở trong gần đây. Tôn Huyền Cơ không bảo An Hiểu Hiên tránh đi, nói thẳng. Từ khi bọn họ phát hiện phủ đệ tiên nhân tới nay, cửa mở ra và đóng đều để lại dấu vết. Chu kỳ đóng mở là cố định, trước khi nhập khẩu ổn định đều xảy ra một số dị tượng. Ví dụ như xảy ra động đất, lôi vân kéo dài không tiêu tan, bỗng nhiên dưới nền đất hiện lên ánh sáng bảy màu. Những dị tượng này vừa xuất hiện. Cách nhập khẩu ổn định phủ đệ tiên nhân không xa rồi. Mấy ngày hôm trước, người mà bọn họ phái đợi ở phủ đệ tiên nhân có gửi tin tức đến, ở cửa vào xuất hiện huyễn tượng chân long, lúc này ông ta mới vội vàng đến tìm Mạc Phàm. Dù sao vạn diệt lao lung ở lối vào còn cần Mạc Phàm đi mở. Mạc Phàm nhướng mày. Lập tức khôi phục như thường. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, hai người này đến vì chuyện phủ đệ tiên nhân. Còn bao lâu thì mở ra, sẽ mở ra trong bao lâu? Hắn phải đến Nhật Quốc xong phải đi gặp đám Thanh Bang một lần. Thanh Bang ra tay với Mạc gia hắn nhiều lần. Dựa theo tin tức Lam Điệp cung cấp, lần này Thanh Bang lại tụ tập một đám người ở Chúng Thần Sơn, dù thế nào cũng phải nhanh chân đến xem. Thanh Bang tụ tập một đám người, đúng lúc hắn giải quyết hết đám người đó, đỡ phải đi tìm từng thế lực để giải quyết, giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Nhưng lúc này phủ đệ tiên nhân mở ra, sẽ có xung đột. Dù sao nơi đó mở ra và đóng lại đều có quy định, sẽ không mở ra liên tục. Dị tượng đã xuất hiện vài ngày rồi, lâu thì 10 ngày, ngắn thì có khả năng là hôm nay, chuyện này không cố định, một khi cửa vào mở ra, sẽ kéo dài 5 ngày. 5 ngày sau sẽ tự động đóng lại, không ra được cũng không vào được. Tôn Huyền Cơ nói chi tiết. Đây là kinh nghiệm bọn họ tiến vào phủ đệ tiên nhân vài lần tổng kết được, tuy thỉnh thoảng có chút chênh lệch nhưng không quá lớn. Hả? Mạc Phàm hơi nheo mắt, lộ ra một chút suy nghĩ. Hắn cũng muốn đi xem phủ đệ tiên nhân này, nói không chừng bên trong có tài nguyên gì đó, có thể tăng tu vi của hắn lên một bước nữa. Nhưng dựa theo lời Tôn Huyền Cơ nói, nhanh nhất thì phủ đệ tiên nhân sẽ đóng cửa vào 5 ngày sau. Lúc này hắn giải quyết hết nhà Miyamoto Nhật Quốc và Âm Dương Sư thì đủ, nhưng không đủ để đến Chúng Thần Sơn. Dù sao Chúng Thần Sơn ở châu Âu, cách xa như vậy, đi đến đó đã mất thời gian không ngắn, chắc chắn không kịp được. Phủ đệ tiên nhân ở đâu? Lần này ở Vân Châu, giáp với Sơn Ngoại Sơn và Hải Ngoại Hải. Tôn Huyền Cơ nói. Mỗi lần nơi đi vào đều bất định, cũng may khi lần đầu tiên bọn họ tìm được phủ đệ tiên nhân chiếm được bảo vật bí ẩn, khi phủ đệ tiên nhân sắp mở ra, có thể đoán được vị trí của phủ đệ tiên nhân. Sơn Ngoại Sơn, Hải Ngoại Hải sao? Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Phủ đệ tiên nhân này không ở nơi khác, vậy mà ở chỗ này, đúng là trùng hợp thật. Hắn suy nghĩ một lát, lấy hai ngọc phù một đỏ một trắng ra, hai tay khắc họa ở không trung. Không lâu sau, hai trận pháp vô cùng phức tạp sáng lên, nhanh chóng rút vào trong hai ngọc phù này. Nếu tôi không kịp về, mọi người kích hoạt ngọc phù màu trắng ở cửa vào phủ đệ tiên nhân, tôi sẽ bảo phân thân của mình qua đó, cậu ấy sẽ giúp mọi người phá giải vạn diệt lao lung, để mọi người đi vào, ngọc phù này chỉ có thể dùng một lần, đợi mọi người đi ra hay gặp phải nguy hiểm, có thể kích hoạt ngọc phù màu đỏ, phân thân của tôi sẽ mang mọi người về Giang Nam, có thể sử dụng được 3 lần. Mạc Phàm cầm hai ngọc phù này nói. So với phủ đệ tiên nhân, xử lý đám thanh bang quan trọng hơn một chút, đám người thanh bang như quả bom hẹn giờ, không diệt trừ sẽ nổ mạnh bất cứ lúc nào, nếu đám người này tụ tập lại, nên diệt trừ sớm một chút thì hơn. Nếu phủ đệ tiên nhân mở trước, vậy cũng là chuyện không có biện pháp, cơ duyên không thể cưỡng cầu được. Hắn chỉ có thể phái phân thân qua đó, giúp Tôn Huyền Cơ tiến vào trong phủ đệ tiên nhân. Mạc Phàm vừa nói xong, trước mắt Lam Điệp sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Tôn Huyền Cơ thì như một tên ăn xin nhìn thấy núi vàng núi bạc. Vui mừng lộ rõ trên mặt. Chẳng lẽ bên trong có truyền tống phù trong truyền thuyết sao? Truyền tống phù có thể truyền tống mọi người đến địa điểm chỉ định, bình thường cần phối hợp với truyền tống trận. Bởi vì chế tác truyền tống phù quá phức tạp, cộng thêm linh khí trên địa cầu khô kiệt, thiếu nguyên liệu, phương pháp luyện chế pháp khí cấp cao này cũng đã sớm thất truyền. Vậy mà Mạc Phàm luyện chế ra truyền tống phù rất dễ dàng, dáng vẻ thì như không tốn chút sức lực nào, còn có thể sử dụng nó được 3 lần. Không sai. Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu, trên mặt không có chút biểu cảm. Truyền tống phù mà thôi, hiện giờ không là gì đối với hắn. Cảm ơn Mạc tiên sinh ban ân, cho dù đạt được cơ duyên gì ở bí cảnh, tôn gia tôi đều nguyện ý tặng Mạc tiên sinh một nửa. Tôn Huyền Cơ cảm kích nói. Phủ đệ tiên nhân là nơi tiên nhân từng ở, ngay cả rồng đều bị trấn chết, không biết bên trong nguy hiểm thế nào. Hai cái truyền tống phù của Mạc Phàm không chỉ đưa bọn họ vào phủ đệ tiên nhân, còn có thể truyền tống bọn họ về thẳng Giang Nam, không chỉ giúp bọn họ tránh nguy hiểm ở trong phủ đệ tiên nhân, còn tránh chuyện sau khi đi ra có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tuyệt đối là đại ân giúp bọn họ. Nếu hắc thì chúng tôi đoạt được cơ duyên, Mạc tiên sinh có thể chọn 3 thứ bất kỳ. Lam Điệp nói. Mạc Phàm giúp bọn họ nhiều như vậy, tất nhiên hắc thì bọn họ sẽ không keo kiệt. Huống chi bây giờ không bám lấy Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm từ châu Âu về, có khả năng không thể bám nổi. Cho các cô ngọc phù này, nhưng tôi có một điều kiện. Mạc Phàm nói. Mời Mạc tiên sinh nói. Người tiến vào trong bí cảnh không thể có thế lực nước ngoài, cơ duyên mà các cô đoạt được cũng vậy, nếu để tôi phát hiện ra, các cô biết hậu quả rồi đó. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã không còn là người của Long Tổ. Nhưng từng đồng ý với Giang Thành mở phủ đệ tiên nhân ra, sẽ không ảnh hưởng đến an nguy của Hoa Hạ, nếu hắn đã nói vậy, sẽ không nuốt lời. Chuyện này thì Mạc tiên sinh yên tâm,

Hiện giờ trên cơ bản thuyền chạy ở Biển Đông, đều là hải gia. Hải Vô Tâm thấy Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên biết về hải gia, cầm hơi nâng lên, tươi cười xuất hiện trên mặt anh ta. Hai vị mỹ nữ, như vậy chúng ta quen biết chưa? Hải Vô Tâm cười nói. Bạch Vô Song cười nhạt, đi đến bên cạnh Mạc Phàm, làm như không nghe thấy lời Hải Vô Tâm nói. An Hiểu Hiên không tốt tính như vậy, liếc mắt nhìn Hải Vô Tâm một cái. Sau đó thì sao? Lúc này mọi người tới, không biết phải đợi tới khi nào mới lên được thuyền, nếu chúng ta quen nhau. Thì mọi người không cần phải ở đây đợi, mọi người đi theo tôi sẽ mang mọi người lên thuyền luôn. Trong mắt Hải Vô Tâm lóe lên hung ác nham hiểm, nói. Để An Hiểu Hiên kiêu ngạo một lát đi, đợi dẫn bọn họ lên thuyền, bỏ chút thuốc vào trong rượu, rồi ném hai người này lên giường, anh ta muốn xem hai mỹ nữ này còn thanh cao như vậy không. Chúng tôi phải đến Nhật Quốc, nhưng không phải ngồi thuyền của anh, bây giờ anh có cút không? An Hiểu Hiên không khách sáo nói. Cô vừa nói câu này, sắc mặt Hải Vô Tâm lập tức khó coi. Trả thù. Anh ta nhìn trúng An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song, nhưng không phải có thể để hai người cưỡi lên đầu anh ta. An Hiểu Hiên nói chuyện không khách sáo với anh ta một lần còn chưa tính, còn nói rất thờ ơ với anh ta nhiều lần. Nếu không phải ở Giang Nam, mà ở trên biển, anh ta nhất định sẽ lột sạch đồ của An Hiểu Hiên, kéo lên trên thuyền, tử hình An Hiểu Hiên ngay tại chỗ trước mặt mọi người. Nhưng anh ta xoa xoa mũi kìm nén lửa giận. Tán gái sao, không kiên nhẫn một chút thì tán thế nào được? Vì mỹ nữ này, có phải em bị mấy tên lừa gạt lừa hay không? Theo anh được biết hôm nay chỉ có một chiếc thuyền của hải gia bọn anh đến Nhật Quốc. Không còn thuyền nào khác, nếu thật sự là như vậy, chỉ cần vị mỹ nữ này nói cho anh biết tên, không cần vé tàu, bản thiếu cũng có thể mang mọi người lên trên thuyền, còn ở phòng VIP tốt nhất, thế nào? Hải Vô Tâm giơ tay nói. Anh ta thân là người thừa kế nhiệm kỳ kế tiếp của hải gia, vì rèn luyện năng lực của mình, hải gia cố ý giao thuyền ở cảnh Biển Đông cho anh ta xử lý. Sao anh ta có thể không biết, một ngày có mấy thuyền đi từ Giang Nam tới Nhật Quốc? Nếu đám An Hiểu Hiên không ngồi thuyền hải gia, chắc chắn bị đám lừa gạt thường xuyên lui tới cảng Biển Đông lừa rồi. Mấy ngày hôm trước có một cô gái xinh đẹp bị lừa không ít tiền. Là anh ta đưa cô gái xinh đẹp đó lên thuyền. Chuyện như vậy đã coi như không thấy gì, ai bảo vé tàu quá ít. Anh Hiểu Hiên thấy Hải Vô Tâm cuống quýt làm phiền, nhíu mày lại. Nếu cô ghét người nào nhất, đó chính là Mạc Phàm cướp Tiểu Tuyết đi. Nhưng nếu có người càng đáng ghét hơn Mạc Phàm, tuyệt đối là những kẻ ăn chơi trác tán không làm việc đàng hoàng chỉ biết tán gái, Hải Vô Tâm trước mặt là một người như vậy. Tuy đây là lần đầu tiên cô gặp Hải Vô Tâm, nhưng tuyệt đối không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên Hải Vô Tâm này. Người này không có gì tốt đẹp, anh ta chơi đùa phụ nữ còn nhiều hơn thuyền nhà anh ta. Hơn nữa trên cơ bản chơi xong là đá, cho dù làm bụng người ta to lên, cũng chưa từng chịu trách nhiệm. Hàng năm đều có mấy người phụ nữ mang thai hoặc không mang thai nhảy từ cảng Biển Đông hay nhảy xuống biển tự sát, anh ta không những không quan tâm, còn không cho những người khác đi cứu, để những cô gái nhảy vào trong biển ngâm trong nước. Có một số người bị nước làm ngạt chết thì không nói, thậm chí có mấy người còn bị cá mập ăn thịt. Quả thật những cô gái này hơi tự ái và kích động, nhưng Hải Vô Tâm không thể thoát tội được. Nếu cô hòa nhã với loại người như vậy, vậy cô không còn là An Hiểu Hiên nữa rồi. Anh nói xong chưa? Nói xong rồi, vị mỹ nữ này suy nghĩ thế nào? Hải Vô Tâm hỏi. Trước đó tôi nói câu gì? An Hiểu Hiên hỏi. Anh nói xong chưa, là câu này sao? Hải Vô Tâm nhướng mày, cảm thấy khó hiểu. Lên trên một câu nữa. Anh có thể cút, là câu này sao? Không sai, là câu này, anh có thể cút, tốt nhất là đừng để lão nương nhìn thấy anh. An Hiểu Hiên lạnh lùng nói. Hải Vô Tâm nhíu mày, sắc mặt lập tức khó coi, hai mắt nheo lại như khi sói đói lộ ra hung ác, chớp lóe ánh sáng lạnh. Anh ta đụng tới không ít mỹ nữ có vẻ khó trị, nhưng người giống như An Hiểu Hiên, biết thân phận của anh ta mà vẫn không khách sáo. Vẫn là người đầu tiên. Vì mỹ nữ này, em chắc chắn không muốn quen bản thiếu, đúng không? Lão nương cần phải quen anh sao? An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Hải Vô Tâm một cái, tức giận nói. Được lắm, vì mỹ nữ này không muốn làm quen với tôi, nhưng bản thiếu muốn càng quen thêm một bước nữa, bắt cô ta mang lên thuyền cho tôi. Hải Vô Tâm vẫy tay, nói với đại hán áo đen ở phía sau. Hải cảng này là của hải gia bọn họ, tuy không an toàn như ở trên biển, nhưng anh ta nói một, không ai dám mở miệng nói hai. Nếu An Hiểu Hiên không biết điều, anh ta không cần thiết phải khách sáo với An Hiểu Hiên nữa. Đợi anh ta mang An Hiểu Hiên lên thuyền, cho An Hiểu Hiên uống mị dược, nhốt An Hiểu Hiên một đêm trước để cô ta khó chịu cả đêm, xem lúc đó miệng An Hiểu Hiên còn cứng nữa không. Anh ta vừa nói xong, mấy vệ sĩ phía sau anh ta không do dự đi về phía An Hiểu Hiên. Mạc Phàm nhíu mày, ánh sáng lạnh nở rộ trong mắt hắn. Cô ấy bảo các người cút, không nghe thấy sao? Hửng. Lúc trước Hải Vô Tâm không liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vốn dĩ không để Mạc Phàm vào mắt. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, anh ta không chỉ không tức giận, trái lại còn hơi nhếch miệng. Mạc Phàm và An Hiểu Hiên xuống cùng một chiếc xe. Hẳn là đi cùng nhau, như vậy dễ làm rồi. Anh ta vẫy tay, mấy vệ sĩ kia lập tức dừng lại. Tiểu tử, cậu có quan hệ gì với vị mỹ nữ này, thế nào, muốn ra mặt thay vị mỹ nữ này sao? Tôi là ai anh không có tư cách biết, tôi có quan hệ gì với cô ấy cũng không liên quan đến anh, cô ấy bảo anh cút cho tôi. Mạc Phàm cao giọng nói. Giọng nói giống như mang theo lực lượng đặc biệt vang lên, lực lượng này khiến đám Hải Vô Tâm lùi về phía sau 10 thước. Hai vị mỹ nữ lúc trước bị Hải Vô Tâm đùa dẫn lập tức sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Chuyện này, vệ sĩ bên cạnh Hải Vô Tâm thì càng ngây dại. Hai mắt nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm cách xa 10 thước, trong mắt lộ ra vài phần e sợ. Đây là pháp thuật sao? Hải gia có thể được gọi là Hải Vương, ngoài nắm giữ mấy ngàn thuyền và ngàn triệu ra sản ra, nếu không có một số người tài ba dị sĩ sao có thể được như vậy? Quản gia bên cạnh anh ta là một đại sư thuật pháp. Mắt quản gia kia nheo lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sắc mặt thay đổi theo. Hải thiếu, tiểu tử này không phải người thường, không thể trêu chọc. Quản gia dán sát vào tai Hải Vô Tâm, nhỏ giọng nói. Vừa rồi ông ta dùng thần thức kiểm tra tu vi của Mạc Phàm, thần thức của ông ta như trâu đất xuống biển. Không nhìn ra được sâu cạn của Mạc Phàm. Nói như vậy, nếu Mạc Phàm không sử dụng pháp thuật, có khả năng Mạc Phàm chỉ là người bình thường, không có tu vi. Một câu của Mạc Phàm đẩy bọn họ ra xa 10 thước, vậy nói lên thực lực của Mạc Phàm mạnh hơn ông ta rất nhiều. Không thể trêu chọc sao? Hải Vô Tâm nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Anh ta tán gái trên địa bàn của mình, bị người ta quấy nhiễu, vậy mà còn không thể trêu chọc, đúng là nói đùa. Nhưng anh ta cũng không kích động, mà nhìn thoáng qua đội ngũ rất dài đợi lên thuyền, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo. Kích động trước mặt cao nhân là lựa chọn ngu ngốc, anh ta có một đứa em họ vì khinh thường một võ sĩ, bị võ sĩ này cắt thành hai nửa ngay tại chỗ. Nhưng không phải không có biện pháp đối phó những người được gọi là cao nhân. Được lắm, chúng tôi cút, chúng ta đi thôi. Anh ta không quay đầu lại đi về phía du thuyền. Hải Vô Tâm mới lên thuyền một lát, liền nghe thấy tiếng còi vang lên trên du thuyền, rõ ràng còn rất nhiều người chưa lên thuyền, vậy mà du thuyền lái về phía biển. Mấy người đang đợi lên thuyền không để ý, vì thân tàu rời khỏi bờ, bùm vài tiếng tiến vào trong biển. Trong đám người là một vùng sao động. Khuynh hướng bạo lực, sao lại thế này, lúc này mới mấy giờ, vì sao thuyền rời đi sớm như vậy? Có hành khách nhìn du thuyền chạy đến nơi cách bờ 30 mét, bắt đầu kiểm tra vé thuyền, bất mãn nói. Bọn họ xếp hàng lâu như vậy, còn chưa lên được thuyền, vậy mà thuyền rời đi. Làm cái quỷ gì thế, mau đưa thuyền quay lại bờ, nếu không tôi khiếu nại các người. Một người đàn ông mặc tây trang, đeo kính gọng vàng, trên đầu có mấy sợi tóc lưa thưa lạnh lùng nói. Bên cạnh cảng tràn đầy tiếng bàn tán. Chỉ trong phút chốc, một giọng nói truyền từ trên du thuyền qua loa tới. Các vị, vì trong du khách có người khuynh hướng bạo lực. Hơn nửa người có khuynh hướng bạo lực còn ép hai vị hành khách nữ, vì an toàn của các vị, du thuyền chỉ có thể tạm thời rời khỏi cảng, đợi người có khuynh hướng bạo lực rời đi, sau khi hai vị hành khách nữ kia lên du thuyền, chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người lên, cho nên mong các vị hiểu cho. Giọng nói này vừa truyền đến, hai du thuyền ở một bên lái tới, vớt đám người rơi vào trong nước biển ra, đưa lên trên thuyền.

Có lẽ hắn thật sự không có biện pháp với con thuyền tính bằng vạn tấn, bây giờ sao? Anh ta không thoát được đâu. Quay lại, anh còn kéo anh ta quay về được sao? An Hiểu Hiên nhíu mày, nghi ngờ nói. Cô biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng dù sao du thuyền này cũng hơn 10 vạn tấn, cho dù nổi trên biển, không phải ai cũng có thể kéo được. Mạc Phàm cười khẽ, không giải thích. Ngay sau đó, hắn nheo mắt nhìn về phía du thuyền. Trong đồng tử xuất hiện màu đen sâu thẳm, lấy đồng tử của hắn làm trung tâm, lan tràn ra những nơi khác trong mắt. Chỉ trong chớp mắt, mắt hắn đều biến thành màu đen quỷ dị. Năng lượng quỷ dị dao động, lập tức như bão thổi về phía hành khách ở bờ biển, thổi về phía du thuyền. Chỗ năng lượng dao động đảo qua. Vẻ mặt mọi người đều sửng sốt. Trên du thuyền, Hải Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên. Tốc độ du thuyền đã mở tối đa, cho dù Mạc Phàm bay cũng không đuổi kịp. Chắc là lúc này Mạc Phàm chỉ có thể nâng mắt lên nhìn. Đúng lúc này, quản gia bên cạnh Hải Vô Tâm như cảm nhận được gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Không hay rồi. Ông ta không do dự lấy một ngân phù ra, kẹp ở giữa ngón tay, miệng niệm thần chú. Chú ngữ vừa vang lên, ngân phù phím ngân quang, đón gió mà phình to, bay vào không trung. Chỉ trong chớp mắt liền biến thành to trăm mét vuông, chắn trước du thuyền, quang huy rực rỡ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Ánh sáng theo mét, cũng dám tranh phát sáng với nhật nguyệt. Quả thật ngân phù mà quản gia lấy ra không tầm thường, nhưng chỉ là pháp sư tiên thiên cảnh giới chân nhân cũng muốn chắn hắn. Mắt hắn đều là màu đen, hắc quang tràn đầy. Trên tấm ngân phù giống như bị đốt cháy, biến thành màu đen, sau đó hóa thành tro bụi, biến mất trong không trung. Phốc! Quản gia kia phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vàng, trực tiếp quỳ trên đất. Hải Vô Tâm ở bên cạnh nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng Mạc Phàm vẫn ở trên bờ, cách du thuyền đã 200 mét. Khoảng cách xa như vậy, vậy mà quản gia của anh ta thổ huyết, tên tiểu tử kia còn thi pháp được sao? Lão Chu, ông làm cái quỷ gì thế? Thiếu gia, chỉ sợ chúng ta gặp phải cao thủ tuyệt thế rồi, trán lão Chu đầy mồ hôi, khó khăn nói. Nói một cách chính xác ông ta là luật sư về bùa, cũng là pháp sư chuyên tu phù lục. Quy lực phù lục cũng khác nhau, ví dụ như cấp thấp nhất là hoàng phù, chỉ có thể loại trừ một số tiểu quỷ, triệu hoán hỏa diễm, lôi điện yếu ớt gì đó. Cao cấp hơn hoàng phù là lam phù, nếu nói hoàng phù tương đương với uy lực một viên đạn, vậy lam phù tương đương với lựu đạn. Trên lam phù là ngân phù và kim phù. Vừa rồi ông ta dùng ngân phù lá bùa duy nhất của ông ta, phương pháp luyện chế ngân phù đã thất truyền rồi. Lá bùa này được sư phụ ông ta tìm thấy trong một mộ cổ, đưa cho ông ta dùng phòng thân, uy lực của ngân phù tương đương với một kích toàn lực của pháp sư tiên thiên đỉnh phong. Nhưng ở trước mặt Mạc Phàm, tấm ngân phù này như tờ giấy vứt đi, bị Mạc Phàm phá thủng, đơn giản như dùng tay chọc thủng tờ giấy trên cửa sổ. Nói như vậy, ông ta đoán được đại khái người thanh niên này là ai rồi. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực đáng sợ đến thế. Hải thiếu, hình như người trẻ tuổi chúng ta đắc tội là... Lão Chu còn chưa nói xong, Hải Vô Tâm khinh thường cắt ngang. Cao thủ tuyệt thế, sao tôi không thấy được, sao tôi chỉ thấy ông phun ra máu mà thôi. Không phải anh ta và cha anh ta chưa từng thấy cao thủ tuyệt thế, trên cơ bản đều là 50-60 tuổi trở lên. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi hơn anh ta, sao có thể là cao thủ tuyệt thế? Nếu không phải lão Chu theo anh ta nhiều năm, còn rất đáng tin, chắc chắn anh ta đã tát một cái rồi. Sao lão Chu không hiểu ý của Hải Vô Tâm, ông ta nhíu mày chỉ người xung quanh. Hải thiếu không tin cũng không sao, cậu nhìn bọn họ đi. Hải Vô Tâm nhíu mày, nhìn về phía những người khác. Trên du thuyền, ngoại trừ anh ta và lão Chu ra, mắt những người khác đều biến thành màu đen, ngây ngốc như gà gỗ đi vào trong khoang thuyền. Có người cài dây an toàn cho mình, có người nắm chặt lấy tay vịn bên cạnh, thậm chí có người còn lấy dây thừng buộc lại, giống như sắp có chuyện gì xảy ra, các người đang làm cái gì vậy? Hải Vô Tâm trầm giọng quát vệ sĩ đi qua trước mặt anh ta. Không chỉ vệ sĩ không nói gì, xung quanh cũng không có một ai để ý đến anh ta, giống như không nghe thấy, tiếp tục vận rộn chuyện của mình. Chỉ trong phút chốc, khí tức quỷ dị hóa thành dòng nước lạnh. Chảy từ lưng Hải Vô Tâm lên trên trán, thân thể anh ta không tự chủ được run rẩy lên. Miệng anh ta há to, mãi mà không nói nên lời. Tuy anh ta không thể tin được, nhưng rất rõ ràng trên thuyền ngoại trừ anh ta và lão Chu ra, những người khác đều bị khống chế. Anh ta chỉ thấy những trường hợp như vậy ở trên TV, ai biết lại xuất hiện trước mắt anh ta. Chuyện này, anh ta còn đang khiếp sợ chuyện Mạc Phạm đứng cách A 200 mét còn khống chế được người trên thuyền, thì nghe lão Chu cảnh cáo. Hải thiếu nhanh nắm lấy tay vịn, cẩn thận sau lưng. Anh ta nhíu mày, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau, sau đó mắt anh ta mở to. Trong mắt đều là khó mà tin. Chỉ thấy Mạc Phạm ở trên bờ vương một tay ra, một ấn ký màu xanh lam sáng lên trong lòng bàn tay hắn. Theo ấn ký màu xanh lam sáng lên, mặt biển coi như là yên bình bỗng nhiên hạ thấp hơn nhiều, giống như nước biển bị rút sạch. Nhưng ở ngay một bên thuyền, nước biển bị rút phóng lên trời, nhanh chóng ngưng tụ thành đại thủ màu xanh lam. Đại thủ này cao hơn 10 thước, rộng vài chục thước, tuy không to như du thuyền, nhưng bàn tay này vừa xuất hiện trong biển, không ai không sợ hãi. Đại thủ vừa thành hình, như tràn đầy trời đất rơi xuống du thuyền. A a. Mắt Hải Vô Tâm mở to. Trong mắt đảo liên tục. Anh ta muốn chạy trốn, nhưng hai chân như bị đóng đinh trên sàn tàu, không chỉ không di chuyển được một chút, còn không ngừng run rẩy. Thậm chí anh ta còn muốn thét chói tai, nhưng trong cổ họng đã không phát ra được tiếng. Cuối cùng anh ta cũng hiểu rõ vì sao lão Chu lại thổ huyết, cuối cùng cũng hiểu vì sao những người trên thuyền lại tìm nơi cố định, cuối cùng cũng biết cái gì là sợ hãi. Không. Hải Vô Tâm nhìn đại thủ rơi xuống, như bị bệnh tâm thần kêu lên. Giọng nói vừa vang lên, đại thủ nước biển rơi lên trên du thuyền. Rầm. Một tiếng trầm đục vang lên, giống như có vật nặng vạn tấn rơi xuống du thuyền. Hải Vô Tâm và lão Chu không đứng vững, trực tiếp ngã mạnh xuống đất. Không đợi hai người đứng dậy, trên bờ, tay Mạc Phàm đang vươn ra nắm chặt lại, đại thủ nước biển nắm chặt lấy du thuyền. Quay lại cho tôi. Hắn dùng lực kéo về sau, du thuyền 10 vạn tấn giống như bọt biển dựng thành bị đại thủ kéo đi, nhanh chóng di chuyển về phía cảng, không tốn chút sức nào. Rầm, một tiếng thật lớn, giống như có động đất xảy ra, tất cả cảng chấn động, du thuyền đâm chỗ đổ thuyền, bọt nước văng lên tung tóe rồi lại rơi vào trong biển. Bến cảng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước biển đánh vào bờ liên tục. Chỗ dựa. Rất lâu sau, trên du thuyền, màu đen trong mắt không ít người thu lại, vẻ mặt khó hiểu. Sao lại thế này, sao mình lại ở đây? Có người nhìn dây an toàn trên người mình nói. Vì sao thuyền vẫn ở cạnh bờ, mình ngủ thiếp đi sao? Có người nhìn du thuyền đã quay về bờ nói. Bọn họ nhớ rõ du thuyền đã rời đi rất xa, sao lập tức quay lại rồi? Hơn nữa bọn họ không cài dây an toàn, thì nắm chặt thứ gì đó, bọn họ làm việc này lúc nào? Vì sao lại làm việc này, bọn họ không thể nhớ được. Trên bờ, những hành khách đợi lên thuyền như vừa tỉnh mộng, nhìn thấy du thuyền dừng bên bờ lần nữa cũng vô cùng khiếp sợ. Đây là tình huống gì, vì sao thuyền lại quay lại? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Có người dụi mắt, khó mà tin được nói. Bọn họ nhìn thấy thuyền rời đi, nhưng không nhìn thấy thuyền quay lại, thuyền đã xuất hiện trước mặt bọn họ rồi. Chuyện này không chân thật lắm rồi. Người khuynh hướng bạo lực đi rồi sao? Dựa theo lời người trên du thuyền nói, chỉ cần Mạc Phàm rời đi, hai cô gái lên thuyền, du thuyền sẽ cập bờ. Không ít người vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Mạc Phàm đứng ở nơi đó, An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song cũng ở đó. Không đúng. Chẳng lẽ vừa rồi mình ngủ thiếp đi? Có người nghi ngờ nói. Rõ ràng bọn họ cảm thấy có chuyện gì xảy ra trong lúc đó. Nhưng không nhớ được một chút nào, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Không chỉ bọn họ, đám An Hiểu Hiên, Bạch Vô Song và Tiểu Vũ đều sợ ngây người. Mạc Phàm không khống chế linh hồn bọn họ, cho nên bọn họ đều thấy được một màn đó. Bọn họ đều biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng không ngờ Mạc Phàm khủng bố đến thế. Một ý niệm trong đầu, linh hồn của hành khách trên bờ biển và du thuyền đều bị khống chế. Một bàn tay có thể ngưng nước biển thành đại thủ, kéo con thuyền hơn 10 vạn tấn quay về. Một tay đám Tiểu Vũ vùng trộm vương về phía du thuyền. Ngầm vận khởi linh khí, du thuyền đứng yên không nhúc nhích như một ngọn núi. Bình thường An Hiểu Hiên không thân thiện với Mạc Phàm, lúc này trong mắt đều là sợ hãi. Đây là người sao? Mạc Phàm không quan tâm ánh mắt của những người khác, chỉ cười nhạt. Không phải cô muốn trút giận sao, đi thôi. Nói xong hắn lập tức đi về phía du thuyền. Đến chỗ nào, những người chen chúc ở chỗ đó sẽ tự động tránh ra một con đường, để đám Mạc Phàm đi qua, không ai dám nói gì. Tuy bọn họ không biết du thuyền quay lại thế nào, nhưng vô cùng rõ ràng chuyện này liên quan đến Mạc Phàm. Cho dù không liên quan đến Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm lần lượt thu thập bà béo và người đàn ông mặt lạnh kia, cũng là chuyện người bình thường không thể làm được, người như vậy bọn họ không thể đắc tội được. Chỉ trong phút chốc đám Mạc Phàm đã lên trên du thuyền, đứng trước Hải Vô Tâm và Lão Chu. Hai người bị ngã, lúc này đã đứng dậy, nhìn thấy đám Mạc Phàm đi lên, Hải Vô Tâm như gặp quỷ, vội vàng lùi về sau, lùi đến vòng bảo hộ. Khống chế linh hồn, kéo du thuyền 10 vạn tấn, quỷ cũng không khủng bố như người này. Vừa rồi trán Lão Chu đập vào bông tàu, máu chảy liên tục, nhưng ông ta không dám giơ tay lên lau. Ông ta do dự một lát, cung kính cúi người với Mạc Phàm. Chu Nguyên Không đại đệ tử thứ 33 của Chính Nhất Giáo, đệ tử thứ 9 của Trương Huyền Linh trưởng môn của Chính Nhất Giáo bái kiến đại sư, vãn bối có mắt không trồng, mong đại sư nể mặt Chính Nhất Giáo và sư phụ tôi, tha cho tiểu đích một mạng. Không thể làm nhục tông sư, Mạc Phàm đã vượt qua cảnh giới tông sư rồi. Bọn họ chọc phải người như vậy, không có khả năng trốn được, còn lại chỉ có thể dựa vào ý trời. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, lập tức đi tới bên cạnh Chu Nguyên Không. Trưởng lão Chính Nhất Giáo đều bị hắn chém đứt kiếm phẫn hận rời đi. Đệ tử của trưởng môn Chính Nhất Giáo có thể lọt vào pháp nhãn của hắn sao? Hắn không để ý đến Lão Chu, bước đến trước người Hải Vô Tâm. Hải Vô Tâm nhìn thấy đám Mạc Phàm, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nhưng dù sao anh ta là đại thiếu hải gia, từng gặp không ít tình cảnh. Cậu muốn làm gì, nói cho cậu biết, tôi là đại thiếu hải gia, nếu cậu dám động vào tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt. Hải Vô Tâm nuốt nước bọt, run rẩy nói. Hải Vô Tâm vừa nói như vậy, trong chớp mắt sắc mặt Lão Chu khó coi hơn vài phần. Thế lực hải gia Thuyền Vương không nhỏ, tuy không phải là gia tộc Giang Nam, nhưng rất nhiều đại gia tộc Giang Nam đều kính hải gia ba phần. Nhưng hải gia mạnh đến mấy sao có thể so được với Mạc gia đang như mặt trời ban trưa. Lâm gia muốn chèn ép Mạc gia, Lâm gia diệt vong. Âu Dương Minh Nhật muốn xen chân vào củng cố địa vị, trực tiếp bị chém đầu. La gia Mạc bắt đối phó Mạc gia, diệt tộc. Hải gia chỉ cùng cấp bậc với Lâm gia, vậy mà Hải Vô Tâm dám nói chuyện với Mạc Phàm như vậy, không phải muốn chết thì là gì? Nếu ông ta là cha Hải Vô Tâm, chắc chắn ông ta sẽ tát Hải Vô Tâm một cái. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Hải gia anh định làm gì tôi đây? Hắn không có ấn tượng gì với Hải gia. Nhưng hiện giờ có thế gia nào có thể làm gì Mạc gia, hắn cũng rất muốn biết. Chỉ cần cậu dám động vào nửa sợi tóc của tôi, vậy đợi hơn 1000 thuyền vây quanh Giang Nam đi. Hải Vô Tâm nắm chặt tay nói. Người ở cảng này sợ Mạc Phàm, anh ta không tin cả Giang Nam đều sợ Mạc Phàm. Đợi hơn 1000 thuyền hải gia anh ta bao vây đường biển Giang Nam, hậu cần, đồ hải sản, quốc tế mậu dịch ở Giang Nam đều trong trạng thái tê liệt, anh ta không tin Mạc Phàm có bản lĩnh lớn như vậy, chịu được áp lực cả Giang Nam. Đến lúc đó cho dù pháp lực của Mạc Phàm thông thiên, cũng chỉ có thể cúi đầu trước hải gia bọn họ. À, phải không? Mạc Phàm nhướng mày. Cho nên tôi khuyên cậu lập tức nhận lỗi với tôi, sau đó rời khỏi hải cảng này, tôi có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra. Hải Vô Tâm không cam lòng nhìn An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song một cái, nói. Anh ta vốn định bảo để An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song ở lại, nhưng nghĩ tới đại thủ đáng sợ của Mạc Phàm, anh ta quyết định từ bỏ. Đuổi tiểu tử này đi trước, giữ mạng đã, đợi quay về hải gia lại nghĩ biện pháp bắt hai người phụ nữ này tới tay. Cô gái mà Hải Vô Tâm muốn tán, không có khả năng không thành công. Lão Chu ở bên cạnh Hải Vô Tâm nghe thấy vậy, tâm tình hoàn toàn chìm xuống đáy cốc, nhưng ông ta chỉ là quản gia của Hải Vô Tâm, ở đây không đến lượt ông ta xen miệng vào. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nở nụ cười như có như không, trên mặt không có chút lo lắng. Nhận lỗi với anh, hẳn là trên cả địa cầu đều không tìm được người có tư cách này. Hải Vô Tâm nhíu mày, hơi bất ngờ đánh giá Mạc Phàm. Anh ta dùng phong bế đường biển để áp chế, vậy mà lông mày tiểu tử này không nhăn lấy một cái, đã từ chối rồi. lần này không dễ làm rồi. Nếu Mạc Phàm giết anh ta không có biện pháp nào. Anh ta đang lo lắng nên làm gì bây giờ, một chiếc du thuyền còn xa hoa hơn chiếc thuyền này lái tới. Chỉ trong phút chốc đã tới nơi cách bọn họ chưa tới 200 mét. Anh ta nhìn số và tên trên thuyền, vui mừng xuất hiện trong mắt anh ta. Tiểu tử, cậu đã không chịu xin lỗi, vậy thì để hai người đó lại, sau đó rời khỏi thuyền này. Hải Vô Tâm tràn đầy sức mạnh nói, giống như thay đổi thành người khác. Long Vương Giá Lâm. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn chiếc du thuyền đang lái tới, lông mày chỉ hơi nhíu lại, sau đó lập tức giãn ra. Con thuyền kia là cứu binh của anh sao? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Bỗng nhiên Hải Vô Tâm oai phong như vậy, rõ ràng là người trên thuyền có liên quan tới Hải Vô Tâm. Không sai, bây giờ cậu đợi cứu binh của tôi tới, các người ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi, hay để hai vị mỹ nữ này lại, sau đó cút đi với ba con nhóc này. Hải Vô Tâm chỉ vào An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song, vênh mặt cười nói. Anh ta thân là đại thiếu hải gia, tuy phụ trách cảng Biển Đông, nhưng không phải mỗi ngày đều ở đây. Sở dĩ hôm nay anh ta tới cảng này, một mặt là anh ta phải tới Nhật Quốc thật, một người bạn của anh ta đã hẹn một nữ minh tinh AV đang nổi cho anh ta vào 3 ngày sau. Dù sao có rất nhiều thời gian, ngồi thuyền qua đó là được. Một mục đích khác là đại diện cho hải gia nghênh đón đại nhân vật trên chiếc du thuyền kia. Vì nghênh đón đại nhân vật này, anh ta đẩy hết thuyền sắp xếp hôm nay, chỉ để một chiếc thuyền đến Nhật Quốc. Mạc Phàm không phải là người bình thường, đại nhân vật mà anh ta nghênh đón có thể là người thường được sao? Thuyền của hải gia bọn họ từng gặp thời tiết xấu. Quái vật biển trên biển nhiều lần, thậm chí còn gặp rồng cản đường, các thuyền khác đều bị hủy đi, nhưng được đại nhân vật này che chở, tất cả thuyền của bọn họ đều bình yên đi qua. Đại nhân vật này đã đến đây, anh ta an toàn rồi. Ha ha. Mạc Phàm cười không nói gì. Hải Vô Tâm thấy Mạc Phàm không nói lời nào, khẽ cau mày, lông mày lập tức giãn ra. Tiểu tử, nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu lập tức cút đi, tôi chơi xong hai vị mỹ nữ này sẽ trả lại cậu, sau này vẫn là của cậu, tôi chỉ mượn vài ngày thôi, nếu không cứu binh của tôi rất ghét trẻ con, đợi bọn họ lên thuyền. Chỉ sợ cậu không mang được ba đứa bé này đi rồi. Trong mắt Hải Vô Tâm tràn đầy dâm quang, nhìn An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song nói. Vì cảm ơn đại nhân vật này che chở trên biển, hàng năm hải gia bọn họ đều cử hành nghi thức hiến tế trên biển vài lần. Ngoại trừ một số kỳ trân dị bảo ra, trong đó có không ít đồng nam đồng nữ. Nghe Hải Vô Tâm nói, trong mắt An Hiểu Hiên tràn đầy lửa giận. Nếu Mạc Phàm không có ở đây, chắc chắn cô sẽ đi lên đá Hải Vô Tâm. Bạch Vô Song thì tương đối bình tĩnh, trong mắt chớp lóe chút dị sắc nhìn Mạc Phàm. Nếu cô là người phụ nữ của Mạc Phàm thì tốt rồi. Đáng tiếc cô không phải. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giọng nói cũng rét lạnh hơn vài phần. Vậy sao? Cậu không tin tôi cũng không có biện pháp, nhưng cậu có thể thử xem những lời tôi nói là thật hay giả, nhưng mà... Hải Vô Tâm nói một nửa thì dừng lại. Nhưng mà cái gì, tên khốn nạn này, anh nói thẳng ra đi. An Hiểu Hiên không nhịn được quát. Mỹ nữ đừng gấp, lát nữa chúng ta sẽ có thời gian chơi đùa. Hải Vô Tâm nhìn An Hiểu Hiên, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười dâm đãng, ngả ngớn nhìn Mạc Phàm. Nhưng mà thôi, tôi đoán cậu không dám thử. Anh ta vừa nói những lời này. Lão Chu nhíu mày, giống như có một con dao đâm vào trái tim ông ta. Ông ta là quản gia bên cạnh Hải Vô Tâm, tất nhiên biết người tới là ai. Nhưng không thể không nói Hải Vô Tâm quá kiêu ngạo rồi. Mạc Phàm không dám, ha ha. Nhưng lúc này nói gì cũng vô dụng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Như vậy đi, tôi sẽ không ra tay giết anh, cũng sẽ không đưa người của tôi cho anh, tôi sẽ ở đây đợi cứu binh của anh tới, xem cứu binh của anh có thể làm gì bọn họ, có năng lực làm gì tôi, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu chắc chắn không? Hải Vô Tâm nhướng mày, có chút không tin vào lỗ tai mình. Anh ta chỉ hơi khích tướng một chút. Vậy mà tiểu tử này thật sự mắc câu rồi. Ha ha. Mạc Phàm chỉ cười không nói. Giữa ngón tay hắn sáng lên, lấy mấy túi đồ ăn ra đưa cho đám tiểu vũ. Hải Vô Tâm hơi nhếch miệng, trên mặt dày đặc đắc ý hơn. Các người còn thất thần làm gì, không nhanh theo tôi đi nghênh đón. Hải Vô Tâm kêu lên với những người khác. Một đám người vội vàng đi về một bên khác du thuyền, chuẩn bị nghênh đón đám người kia. Chỉ trong phút chốc, một du thuyền khác đổ lại, một đám người thông qua cầu nối giữa hai du thuyền đi tới. Đi đầu là một người đàn ông mặc áo gió đen, thân thể cao lớn uy vũ, biểu cảm không giận tự uy. Cho dù đứng ở đâu cũng khiến người ta có áp lực không nhỏ. Phía sau ông ta có đứng cả trai lẫn gái, những người này cho dù nam nữ không phải có hình xăm, thì mặc quần áo rất phô trương, hình vẻ kỳ lạ, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, dáng vẻ như không dễ trêu chọc. Đám người này vừa lên thuyền, Hải Vô Tâm lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, lập tức đi tới, dáng vẻ nhiệt tình như con chó vẫy đuôi với chủ nhân. Chào các chú, cha cháu có chuyện ở nước ngoài, bảo cháu đặc biệt tới nghênh đón mọi người, mời các vị vào trong, cháu đã chuẩn bị xong mỹ nữ, phòng, rượu và đồ nhắm rồi ạ. Hải Vô Tâm cung kính nói với đám người. Đám người này không thèm nhìn Hải Vô Tâm, ánh mắt người đàn ông mặc áo gió nhìn về phía đối diện vòng bảo hộ, nhìn Mạc Phàm đang cầm đồ ăn vặt với Bạch Vô Song đùa giỡn đám tiểu vũ, lập tức đi tới. Mạc tiên sinh, chúng tôi có một số việc nên đến muộn, mong Mạc tiên sinh tha thứ. Đại hán áo đen hơi cúi người với Mạc Phàm, khẩn thiết nói. Đại hán áo đen này mới mở miệng, đám người phía sau ông ta cộc một tiếng quỳ gối trên đất, một tay để trước ngực. Hải tộc U Châu bái kiến Mạc tiên sinh. Lần này đám Hải Vô Tâm hoàn toàn sửng sốt. Tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ. Không phải Hải gia bọn họ dựa vào người đàn ông mặc áo gió đen, mà là người đầu trọc ở phía sau người đàn ông mặc áo gió này. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp người đàn ông mặc áo gió đen, rõ ràng địa vị của ông ta cao hơn đại hán đầu trọc kia. Nhưng người đàn ông mặc áo gió đen thấy Mạc Phàm thì phải hành lễ, đại hán đầu bóng loáng thì trực tiếp quỳ trên đất. Sao lại có chuyện này? Anh ta từng nghe cha mình nói một lần, những người này không phải người, mà là hải yêu ở hải vực thần bí, cho nên mới có thể khống chế lực lượng trên biển. Một đám yêu quái như vậy, vậy mà tôn kính một tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Không có khả năng, không có khả năng. Anh ta lắc đầu liên tục lùi về sau, không ngừng lẩm bẩm. Những người này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh ta, cứ thế không còn rồi. Tên đầu bóng loáng kia ngay cả cha anh ta đều phải kính sợ ba phần, vậy mà anh ta còn đắc tội người có địa vị cao hơn những hải yêu này. Bên cạnh lan can, Mạc Phàm đưa cho Tiểu Vũ một túi khoai tây chiên, đứng dậy, nhìn thoáng qua Ngao Thiên Long Vương U Châu mặc áo gió đen. Đứng dậy đi, cũng không tính là quá muộn. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Lúc này người đàn ông mặc áo gió và những người đứng sau ông ta mới đứng dậy. Mạc Phàm không sốt ruột để ý tới đám Ngao Thiên, dời mắt nhìn Hải Vô Tâm như con gà gỗ. Hải thiếu đúng không, bọn họ là cứu binh của anh à? Những lời này vừa vang lên, thân thể Hải Vô Tâm run rẩy, giống như bị điện giật, trên mặt không có một chút huyết sắc. Chuyện này